Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 37, Thái hậu không phải hoàng hậu. Góc truyện audio.com. A Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nàng nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, vì cái gì? Hai người Tố Vân cùng Ế Vân liếc mắt lẫn nhau, tựa hồ sau khi cùng nhau trao đổi một ánh mắt an tâm. Tố Vân mới nhỏ giọng nói, là như vậy, Thái hậu nương nương cũng không phải thân sinh mẫu phi của hoàng đế bệ hạ. Tô Tiểu Tiểu nhất thời mở to hai mắt nhìn, không phải thân sinh, hồi yêu, cái này tốt lắm, như vậy là không phải loạn luân. Trách không được tại sao người quái dị hoàng đế cùng xinh đẹp thái hậu có gian tình. Nguyên lai không phải thân sinh nha. Đến, Tố Vân, người tiếp tục nói, Tô Tiểu Tiểu xoa xoa hai tay. Trong mắt là tràn đầy bát quái. Này bát quái so với yêu sách của Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi lợi hại hơn gấp vài trăm lần nha. Tố Vân khụ khụ, mới tiếp tục nói, nương nương, kỳ thật ta cũng chỉ nghe người ta nói. Không nhất định là thật, Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực lý giải. Nghe đồn thôi, ta biết, ngươi tiếp tục đi, Tố Vân thế này mới chân chính nói chuyện tiếp. Kỳ thật, năm đó người mà tiên đế muốn chuyển ngôi cũng không phải nhị hoàng tử. Cũng chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, người mà tiên đế chân chính muốn chuyển ngôi là đại hoàng tử điện hạ. Chẳng qua cũng không biết vì cái gì, sau lại thành nhị hoàng tử đăng cơ. Mà mẫu phi của hoàng đế bệ hạ cũng chính là hoàng hậu nương nương. Mà thái hậu nương nương chính là quý phi, bất quá sau lại bởi vì hoàng hậu nương nương sớm qua đời. Đã đem nhị hoàng tử giao cho thái hậu nương nương bây giờ nuôi nấng. Mà tiên đế cũng không biết vì cái gì không có lập quý phi làm hậu. Cho nên, thái hậu nương nương là từ trước đến nay đều không có làm quá hoàng hậu. Dừng lại, Tố Vân nhìn Tô Tiểu Tiểu. Cho nên, khi hôm nay nương nương chống đối thái hậu nương nương sở dĩ giận lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì ngài nói một câu. Mẫu hậu ngươi cũng làm đã từng làm hoàng hậu bởi vì chọc đến chỗ đau của thái hậu nương nương. Cho nên thái hậu nương nương mới có thể như thế thịnh nộ. Nga nguyên lai là chọc đến nỗi đau của nàng. Trách không được như vậy giận dỗi. Chậc chậc, này Trường Nhạc Vương Triều thật đúng là địa phương kỳ diệu. Không phải bình thường cổ đại là tuần hoàn con trưởng kế thừa ngai vị sao? Như thế nào mà ngược lại thành nhị hoàng tử đăng cơ? Gì, vậy đại hoàng tử đâu? Tô Tiểu Tiểu hỏi, cách trương,